Trong phòng cơ hồ không có bày biện gì, chỉ ở trung tâm trưng bày một cái lò luyện đan bằng đồng tía tử đồng cao bằng một người, trên mặt đất không có đường dẫn lửa, thân lò phía trên cũng không có phù văn để nhóm lửa. Bốn phía vách tường cùng trên mặt đất thì đều khắc họa những đạo phù văn phức tạp, nhìn tựa hồ là một loại cấm chế nào đó có thể ngưng tụ cùng phong tỏa linh khí trong phòng. Hắn chỉ nhìn một lát liền thu liễm lại tâm thần, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy bàn tay hắn vừa nhấc, một tiếng vỗ tay đùng phát ra, một đạo trắng bạc hỏa diễm tựa như chim bay cũng cùng lúc bay vào trong lò đan. Hồ một thanh âm vang lên, bên trong lò luyện đan, lập tức dâng lên một ngọn lửa bạc hừng hực. Qua thời gian ước chừng một chén trà, đợi sau khi nhiệt độ trong lò đan lên đủ cao, Hàn Lập mới bắt đầu trực tiếp đưa linh dược vào trong lò. Nương theo lấy từng cây linh dược bay vào trong lò, toàn bộ trong phòng luyện đan liền bắt đầu mờ mịt lên một mùi thuốc kỳ dị. Quả ước chừng một canh giờ, chỉ nghe bên trong lò luyện đan truyền đến phốc một tiếng vang nhỏ, Hàn Lập liền nhìn thấy trong đỉnh chóp của lò đan bắt đầu dâng lên một đoàn màu tím nhạt, sương mù tụ tại ở phần trên lò đan, ngưng tụ không tan, hết sức kỳ lạ. Dựa theo trước đó lão giả tóc đỏ kia có nói, lúc này liền nên đem hóa vân thảo gia nhập vào trong lò. Nhưng khi Hàn Lập đem gốc kia màu trắng nhạt linh thảo cầm trong tay, hắn lại có chút do dự. Hắn từ nhân giới đến linh giới, luyện chế qua không biết bao nhiêu đan dược, về việc sử dụng linh dược tài nguyên đã quy nạp lại thành một thuyết là quân thần tá sử, trong đó quân làm chủ dược, thần làm phụ dược, tá là các loại phụ. Góc truyện audio.com, dược còn sử là các dạng dược liệu có tác dụng điều hòa. Cái này hóa vân thảo cũng không phải là linh dược chỉ có ở tiên giới, hắn tại linh giới liền từng dùng đến qua, biết thuốc này dược tính ôn hòa, thường bị dùng để làm sử dược, đưa đến tác dụng điều hòa dược tính của các dược liệu khác, đối với phương thuốc hoa dương đan này tự nhiên cũng không nên ngoại lệ. Mà lúc này, trong lò đan vừa mới dâng lên sương mù tím, chứng tỏ dược tính của các dược liệu đưa vào trước mới bắt đầu phát tán, chưa đến thời điểm cần điều hòa, lúc này tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất để đưa hóa vân thảo vào, cho nên hắn mới có chút do dự như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền đưa ra quyết định, sẽ kiên trì theo nhận định của mình. Lại qua nửa canh giờ, chờ đến thời điểm sương mù tím trong lò đan từ nhạt chuyển thành đậm, Hàn Lập mới lập tức xốc lên nắp lò, đem hóa vân thảo gia nhập trong đó. Theo từng trận mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, trong mắt Hàn Lập cũng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Lúc này, chỉ thấy chung quanh trên vách tường đột nhiên có quang mang sáng lên, trận văn khắc họa trên đó vậy mà lại tự hành vận chuyển. Trong toàn bộ phòng luyện đan lập tức hình thành một dòng xoáy cỡ nhỏ, lôi cuốn lấy linh lực tiêu tán đi ra từ trong đan dược hướng phía trong lò đan tụ tập mà đi. Hết hai canh giờ, tên lão giả tóc đỏ kia đã đi ra phòng luyện đan, cùng Lư quản sự đứng chung một chỗ chờ tại bên ngoài phòng luyện đan của Hàn Lập. Lại qua ước chừng thời gian một khắc đồng hồ, cửa thanh đồng phía Hàn Lập cũng từ từ mở ra, trong tay hắn nắm một cái bình sứ màu trắng, chậm rãi đi ra. Lư quản sự thấy thế cười nói: xem ra tiền bối cũng đã luyện chế thành công, chúc mừng a. Còn không biết phẩm cấp như thế nào, còn xin Lư quản sự cùng chư đại sư thay mặt đánh giá một phen. Hàn Lập đem bình sứ đưa tới, mở miệng nói ra. Lư quản sự tiếp bình rồi mở nắp, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức từ đó tiêu tán mà ra. Tên lão giả tóc đỏ kia sau khi ngửi được thần sắc lập tức hơi đổi, không khỏi tiến tới bên cạnh Lư quản sự, đánh giá đan dược do Hàn Lập luyện chế ra. Lúc này, trên tay trái và tay phải Lư quản sự mỗi bên có 3 viên hoa dương đan, do hai người bọn họ riêng biệt luyện chế ra. Mới nhìn bên ngoài hai bên cũng khác biệt không quá lớn, chỉ là đan dược của Hàn Lập nhìn tựa hồ muốn càng nhỏ hơn một chút. Hàn Lập đưa ánh mắt về phía tên lão giả tóc đỏ kia, đang muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy hắn im lặng thở dài một tiếng, rồi cứ thế trực tiếp quay người rời đi. Lư quản sự thấy vậy cũng không có ngăn cản, đợi sau khi bóng lưng của lão giả biến mất tại cuối hành lang, mới hướng tới Hàn Lập mà nói, sắc mặt mang theo mấy phần vẻ cổ quái. Tiền bối chớ trách, cái này chư đại sư là, có chút chịu đả kích đấy. Hàn Lập nghe vậy, liền đã minh bạch ý tứ của hắn, khoát tay áo cười nói. Vậy thì mời Lư quản sự đến bình giám đi. Nếu thật như tiền bối lúc trước nói, trước đó cũng không tiếp xúc qua tiên giới cao giai đan dược, tiền bối liền thật sự là có tài trong việc luyện đan. Tiền bối đối với hỏa hầu khống chế quả nhiên là tinh chuẩn đến cực điểm, có thể đem 3 viên hoa dương đan này tận trừ tạp chất bên trong, mà không chút nào thương tổn tới dược lực. Phẩm chất đan dược so với của chư đại sư luyện chế ra càng là cao hơn một bậc. Lư quản sự lập tức chậm rãi, góc chuyện audio.com, nói ra, vị này mặc dù không có sở trường luyện đan, nhưng đối với đan dược tựa hồ có vài phần nghiên cứu. Như vậy không biết dùng việc này xem xét ta đã ứng ở vào trình độ cỡ nào ở trong tiên giới luyện đan sư. Hàn Lập mỉm cười, hỏi như thế nói. Mặc dù chỉ là luyện chế được hoa dương đan, nhưng lấy phẩm chất đan này mà đánh giá, có thể không ngại mà nói tiền bối đã là nhân giai giáp đẳng luyện đan sư. Lư quản sự trịnh trọng nói ra. Hàn Lập sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật để luyện chế ra tới phẩm cấp dạng này, mặc dù hắn còn chưa có phát huy toàn bộ trình độ của chính mình, nhưng xét độ phức tạp của đan phương cùng độ khó khi luyện chế, đã là không kém những đỉnh giai đan dược ở linh giới. Nếu theo suy tính này, chỉ sợ tay nghề luyện đan mà chính hắn từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tại tiên giới cũng chỉ tương đương với một tên địa giai bính đẳng luyện đan sư mà thôi. Kỳ thật lấy tiền bối ta ở nghệ luyện đan hiện nay, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành một vị địa giai luyện đan sư. Lư quản sự thấy Hàn Lập cũng không lộ ra chút hưng phấn nào, trong lòng không khỏi khẽ động, mang theo mấy phần nịnh nọt mà nói. Ha ha, vậy liền mượn Lư đạo hữu lời chúc lành. Hàn Lập trong miệng trả lời như vậy, còn trong lòng lúc này âm thầm hạ quyết tâm. Hắn tương lai nhất định phải trở thành một tên thiên đan sư, tới trình độ này chỉ cần tìm được đan phương của đạo đan thích hợp, liền có thể đem chủng loại tinh hạt thần bí do bình nhỏ sản xuất luyện chế thành đạo đan. Dù sao đối với hắn mà nói, pháp tắc linh tài vốn chân quý dị thường, hắn lại có thể thu hoạch tinh hạch không mấy khó khăn. Không biết tiền bối có dự định sống tại Hắc Phong Thành này, hay là chỉ là tạm thời lưu lại? Lư quản sự hơi do dự một chút mở miệng hỏi. Hàn Lập nghe vậy, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Lư quản sự thấy thế, vội vàng giải thích, tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối chỉ là muốn mời tiền bối gia nhập thiên dược trai chúng tôi, làm một tên cung phụng đan sư. Vãn bối tin rằng với tiền bối tiêu chuẩn luyện đan, khẳng định liền rất nhanh có thể trở thành một vị gần với hách đại sư cao đẳng cung phụng đến lúc đó. Hàn Lập khoát tay áo, ngắt lời. Tại hạ chỉ là tạm thời dừng lại ở chỗ này, sẽ không mỏi mòn chờ đợi, ý tốt của đạo hữu cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Lư quản sự thấy thần sắc của hắn không giống giả mạo, liền đành phải than nhẹ vài tiếng, đáng tiếc như vậy coi như thôi. Sau đó Hàn Lập lại mua một chút vọng nguyên đan, rồi tính cả phí tổn luyện chế hoa dương đan cùng nhau thanh toán, liền cũng không ở lại thêm, cáo từ rời đi. Đương nhiên, hắn cùng tên lão già tóc đỏ kia luyện chế ra tới 6 mai hoa dương đan, Hàn Lập tự nhiên cũng thu sạch lại mang đi. Cách chương.